Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 38. Bị phát hiện, đối với Astarte phát ra cảnh cáo. Mặc kệ là Akatsuki Kozu vẫn là Himeragi Yukina đều có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng đại gia là địch nhân. Vì cái gì còn muốn cảnh cáo chính mình? Là muốn bọn hắn biết khó mà lui sao? Bất quá bọn hắn cũng sẽ không như thế tùy tiện rời đi. Himeragi Yukina thay đổi cầm thương phương thức. Cũng không phải là bảo trì cảnh giới. Mà là chuyển đổi thành có thể đánh đòn phủ đầu trạng thái. Nhưng mà Astarte phảng phất không nhìn thấy Himeragi Yukina động tác. Vẫn như cũ duy trì vẻ mặt bình thản. Chậm rãi nói ra. Tiếp qua không lâu. Tòa đảo này liền sẽ đắm chìm. Mời ở trước đó đào tẩu. Tận khả năng. Trốn xa. Chấm ngoặc kép. Nhìn qua kịch bản Emiya đương nhiên biết Astarte những lời này là cái gì ý tứ. Bất quá không có nhìn qua kịch bản. Thân ở giữa người Himeragi Yukina cùng Akatsuki Kozu liền không biết rõ. Đảo sẽ. Đắm chìm. Đây là cái gì ý tứ? Akatsuki Kozu nghi ngờ hỏi. Đồng thời có một loại dùng mình cảm giác chui lên lưng. Tòa đảo này lơ lửng ở long mạch giao thoa Nam Hải. Là dây lát trống rỗng chi địa. Nếu như mất muốn, chỉ có diệt vong một đường. Chấm ngoặc kép, nhưng mà Astarte nhưng không có minh xác nói rõ. Ngược lại bện ra thơ bình thường câu. Khá lắm. Ở một bên nhìn xem kịch bản phát triển Emiya gọi thẳng khá lắm. Không nghĩ tới Astarte vị này nhân công sinh mạng thể cũng là một vị lão Riddler. Cái này thời điểm Emiya thật muốn giống bên trên một câu Riddler lăn ra gót thơm. Bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nơi này là Itogami đảo. Mà Astarte cũng không phải Riddler. Cho nên vẫn là quên đi thôi. Mà Himeragi Yukina cùng Akatsuki Kozu rõ ràng không cách nào lý giải hàm nghĩa trong đó. Nhưng bọn hắn lại cho rằng cùng Astarte trong lúc nói chuyện với nhau. Tựa hồ bao hàm một ít để tình báo quan trọng. Đáng tiếc, còn không có đợi bọn hắn hỏi ra tình báo là cái gì. Astarte phía sau, có một đạo khôi ngô bóng người chậm rãi hiện thân. Kia là người mặc trang nghiêm pháp bào cùng bọc thép cường hóa phục đại hán. Người này không phải người khác, chính là Lotharingia diệt giáo sư, Rudolf Astarte. Hắn lạnh lùng cúi đầu, nhìn xem có vẻ như sợ hãi nhìn lại mình Astarte. Bất quá hắn cũng không có răn dạy Astarte, bởi vì cái kia không hề nghi ngờ. Ở hai mắt của hắn bên trong, Astarte chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Răn dạy một cái công cụ sẽ chỉ làm mình lộ ra cấp thấp. Thế là hắn cũng dứt khoát tới một câu câu đố. Đúng vậy, chúng ta sở cầu chính là nơi đây phụng làm su yếu chi bất hủ chí bảo. Mà bây giờ, ta thu được một thường nguyện vọng lâu nay lực lượng. Sư tử vương cơ quan kiếm vu a. Tất cả đều là nhờ phúc của ngươi. Không hề nghi ngờ, đối mặt Rudolf câu này câu đố. Himeragi Yukina đồng dạng lộ ra hoang mang biểu lộ. Những người này có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Bất quá ngược lại là bên người nàng Akatsuki Kozu tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi nói, thu được lực lượng, chẳng lẽ ngươi chỉ chính là cất vào nữ sinh kia thể nội đồ chơi? A, bị phát hiện sao? Liền tán thưởng ngươi một câu đi. Không hổ là thứ tư chân tổ. Nhưng cho dù là ngươi, cũng coi như không lên là địch nhân của chúng ta. Chúng ta trước mặt không có trở ngại. Ngươi nói đùa cái gì? Akatsuki Kozu phẫn nộ quát lớn bắt đầu. Cuồng bạo khí tức dung chuyển sở nghiên cứu bên trong tĩnh mịch không khí. Hắn phẫn nộ nhìn xem Rudolf. Đồng tử bên trong lửa giận cơ hồ muốn đem vị này diệt giáo sư triệt để đốt thành cho bụi. Đại thúc, là ngươi đem quyến thú cấy ghép đến nữ sinh kia thể nội a? Himeragi Yukina chấn động mãnh liệt bắt đầu. Nghe Akatsuki Kozu lời nói này về sau, nàng mới phản ứng được. Bầy ở Astarte tả hữu, trôi nổi tại trong máng nuôi cấy kỳ diệu sinh vật diện mạo. Cực giống ma thú cùng yêu tinh. Lại không nên cất ở đây trên đời vặn vẹo sinh vật. Đó không phải là để quyến thú ký sinh tại nhân công sinh mạng thể tạo thành sản phẩm sao Emiya kỳ. Thật vừa mới tiến tới thời điểm liền phát hiện những vật này. Bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu nghiên cứu vật này. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu Astarte thể nội linh tính trung tâm. Đó là bởi vì hắn cho rằng linh tính trung tâm càng trọng yếu hơn. Mà đổi thành một phương mặt, Akatsuki Kozu bắt đầu cùng Rudolf miệng pháo. Akatsuki Kozu rất rõ ràng, chỉ có ma cà rồng mới có thể khống chế quyến thú. Mà Rudolf cũng phi thường rõ ràng điểm này. Nhưng mà chính là bởi vì đối phương rõ ràng điểm này, lại đem Astarte xem như đạo cụ sử dụng chuyện này, để Akatsuki Kozu vô cùng khó chịu. Himeragi Yukina cũng không thể tán đồng Rudolf loại hành vi này. Thậm chí cảm thấy được phi thường phẫn nộ. Nhưng Rudolf lại vui sướng nhìn qua biểu lộ lửa giận Himeragi Yukina. Kiếm vu a, ngươi vì sao phẫn nộ? Ngươi không phải cũng là sư tử vương cơ quan một tay nuôi lớn đạo cụ sao? Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Himeragi Yukina nói không ra lời. Dùng tiền mua hạ không bị cần anh hài. Toàn tâm toàn ý quán thâu đối kháng ma tộc kỹ thuật tại bọn hắn trên thân. Sau đó đưa đến chiến trường. Quả thực giống đối đãi dùng qua tức rớt đạo cụ, đây chính là sư tử vương cơ quan thủ pháp a. Kiếm vu a, tại ngươi loại kia tuổi tác nghĩ tập được loại kia công ma chi thuật. Ngươi hy sinh cái gì? Rudolf lời nói này có thể nói là nói trúng tim đen. Đem Himeragi Yukina nói lạnh cả người. Không nói lời nào cắn chặt môi nàng. Trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất. Trở nên trắng bệch. Bất quá Akatsuki Kozu nhìn không được. Hướng phía đối phương quát lớn bắt đầu. Ngươi ngậm miệng. Đại thúc. Chấm ngoặc kép. Không hề nghi ngờ. Hắn là tại che chở tương lai mình lão bà. Nhưng Rudolf cũng không nuông chiều vị này thứ tư chân tổ. Mặt không đổi sắc tiếp tục nói ra. Ta đem làm đạo cụ chế tạo ra đồ vật đương đạo cỗ đến sử dụng. Các ngươi thì là đem nhận thần chúc phúc mà ra đời nhân loại. Dèm pha thành đạo cụ. Một bên nào mới nghiệp chướng nặng nề đâu. Nhưng mà lời nói này cuối cùng xúc động Akatsuki Kozu vảy ngược. Đều gọi ngươi ngậm miệng đi. Thối hòa thượng. Gào thét Akatsuki Kozu toàn thân vì màu xanh trắng lôi đình chỗ che. Hắn nắm chặt hữu quyền, chán phóng hoa mắt lôi quang. Lẽ ra là bình thường học sinh cấp 3 Akatsuki Kozu, thân ảnh bởi vì tán thả mà ra nồng đậm ma lực. Nhìn qua giống như bành trướng gấp mấy lần. Đây là Akatsuki Kozu lần đầu hiển lộ xuất thân vì ma cà rồng quyền hành. Hắn lấy bản thân nhục thể làm môi giới, đem quyến thú bộ phận ma lực hóa thành thực thể. Nguyên bản hắn là muốn hướng phía Rudolf phát tiết ra một thân lửa giận. Song khi những này lóa mắt lôi quang tứ tán, trong đó có một đạo lôi quang sắp nhảy vọt đến Emiya trên thân lúc. Emiya không thể không dựng thẳng lên một cái kết giới, ngăn trở đạo này lóa mắt lôi quang. Theo lý mà nói, lấy Emiya thực lực, liền xem như đón đỡ đạo này lôi quang. Đạo này lôi quang cũng sẽ không tổn thương đến hắn một phân một hào. Bất quá lúc này Emiya đang toàn lực kiến tạo linh tính trung tâm. Hắn cũng không nguyện ý bởi vì vừa đến lôi quang. Phá lời nói mình đã hoàn thành hơn phân nửa linh tính trung tâm. Cho nên Emiya chỉ có thể xuất thủ. Bất quá nương theo lấy hắn kết giới. Lập tức tại phòng bên trong ba cái nhân loại. Một cái chân tổ đã nhận ra dị thường. Là ai? Himeragi Yukina theo bản năng đem trong tay Sonevanger nhắm ngay Emiya chỗ phương hướng. Emiya thở dài, bỏ mình ngụy trang, thoải mái hiện ra ở trước mặt mọi người. Nha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.